Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, Độc Linh Đan. Đám người nhìn qua Thổ Huyết mặc Kình Thương, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, thế nhưng là, một chút tâm cơ rất sâu người, một chút chính là nhìn ra, việc này kỳ quặc khác, nếu không có như vậy. Mặc Kình Thương sẽ không chật vật như thế. Cao Hiểu thấy thế, không khỏi nháy nháy mắt. Nàng hiện tại mới phát giác, nguyên lai khí người khác như vậy thú vị. Lập tức nàng lại giả ra một mặt vẻ mặt vô tội. Ra vẻ kinh ngạc hỏi, a, Mặc Kình Thương tộc trưởng ngươi làm sao? Ta nhất định sẽ dựa theo ước định phân phối cho ngươi nên được một phần kia. Điểm này ngươi cứ yên tâm. Vốn là đã bị tức Thổ Huyết Mặc Kình Thương, nghe chút lời này, toàn thân đều là không khỏi kịch liệt run rẩy lên, răng tấn công khanh khách rung động, nhưng là, một bên khác Tiết Ngữ Đạo nghe nói lời này, trong mắt sát ý, lại là càng phát nồng nặc lên, hắn âm tàn hung ác nhìn chăm chú Mặc Kình Thương thật lâu, ánh mắt như là lợi kiếm đồng dạng sắc bén, Mặc Kình Thương thấy thế. Một trái tim sắp nhấc đến cổ họng, dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Muốn giải thích, có thể lời đến khóe miệng, lại là không biết như thế nào mở miệng. Cùng lúc đó, tại tòa thứ nhất trên núi lửa, lão giả áo đen chậm rãi thu tầm mắt lại. Nói ra, thật không nghĩ tới a, tiểu gia hỏa này lại có thể đem Viêm Dương Vương giải quyết hết. Vệ Khải huynh. Lần này là hai người chúng ta mắt vụng về. Lão giả áo trắng kiều giận vừa cười vừa nói. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, cho dù là hai vị này lão giả, đều là không cho rằng Dương Trần có thể còn sống xuống tới. Có thể kết quả lại là thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tóc đỏ độc nhãn Tiết Vũ lúc này lại là nói ra. Chân chính phiền phức còn chưa tới đến. Kẻ này thiên phú như vậy, nhị gia phe phái chỉ sợ không thể chứa hắn. Lời này vừa ra, hai vị khác lão giả cũng đều là nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng tới. Đối với ngoại giới phản ứng, Dương Trần tự nhiên không được biết. Hắn giờ phút này vừa mới xông ra biển nham thạch nóng chảy, hai mắt chính là quét nhìn một vòng, không có phát hiện bất luận bóng người nào thời điểm, mới thoáng thở dài một hơi. Ta cần nắm chặt thời gian đến luyện chế độc thú. Dương Trần trực tiếp khoanh chân mà làm. Sau đó trong lật tay lấy ra một thanh đan dược. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp nuốt xuống. Giờ phút này bước vào hỏa nham thế giới đã có một đoạn thời gian. Những người còn lại chỉ sợ cũng tại tranh đoạt từng giây hướng về nơi đây xuất phát. Nếu là không thể ở tại hơn người đến trước đó, đem độc chiến thú luyện chế hoàn thành. Như vậy cái này Viêm Dương Vương nhục thân, liền coi như là lãng phí một cách vô ích. Nghĩ như vậy, Dương Trần một bên khôi phục tu vi, một bên xem luyện chế độc chiến thú tất cả chi tiết. Hắn lúc trước nghiên cứu độc kinh thời điểm, chính là nhìn qua độc chiến thú luyện chế. Mặc dù không có xâm nhập nghiên cứu, nhưng cụ thể trình tự, cũng là nghe nhiều nên thuộc. Bây giờ chỉ cần đem một chút chi tiết hảo hảo hồi ức một phen. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn cũng cực kỳ rõ ràng. Độc chiến thú luyện chế, có không nhỏ tỷ lệ thất bại, mà Viêm Dương Vương nhục thân chỉ có một bộ. Nếu là một lần không cách nào thành công, như vậy chỉ sợ cũng biểu thị triệt để thất bại. Tại Dương Trần khôi phục tu vi thời khắc, Ma Đằng liền an tĩnh thủ hộ tại bên cạnh hắn. Như vậy, qua mấy canh giờ đằng sau, Dương Trần hai mắt đột nhiên a mở ra. Đi theo hắn chính là thổ lộ ra một ngụm chọc khí. Từ khi bước vào hỏa nham thế giới đến nay, hắn liền một mực không có nghỉ ngơi qua. Một đường giết tới biển nham thạch nóng chảy không nói. Còn đã trải qua hai trận sinh tử vật lộn. Như vậy tiêu hao. Đối với Dương Trần tới nói, cũng là gánh vác cực lớn, cũng may hắn đã sớm ma luyện ra cứng cỏi bản tính. bây giờ hơi điều chỉnh một phen, chính là tập trung tinh thần. Như vậy, hiện tại bắt đầu luyện chế độc linh đan, đi. Dương Trần trong miệng nỉ non tự nói một câu, vừa dứt lời, hắn chính là tâm ý khẽ động, cho ma đằng truyền lại ra một cái mệnh lệnh, đồng thời phất tay đem địa hỏa ánh liệu phóng thích mà ra. Ma đằng cùng ánh liệu đều là ngầm hiểu, lúc này một trái một phải, thủ hộ tại Dương Trần bên cạnh. Độc linh đan cùng phổ thông đan dược khác nhau, không chỉ là tại độc phương diện, nó căn bản nhất khác biệt, lại là độc linh đan có thể dung nhập chiến thú linh hồn cùng nhục thân. Để chiến thú có rất mạnh độc tính, tiến tới tăng cường nó sức chiến đấu. Chỉ bất quá, luyện chế một viên phổ thông đan dược, đều sẽ không nhỏ tỷ lệ thất bại, chớ nói chi là Dương Trần lần thứ nhất luyện chế độc đan. Luyện chế độc linh đan quá trình, nhất định không thể để cho người quấy rầy, nếu không hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức. Dương Trần có chút không yên lòng, đơn giản căn dặn một câu, gặp ma đằng cùng ánh liệu đều là gật đầu, mới trong lật tay lấy ra luyện chế độc linh đan cần thiết hết thảy vật liệu. Thoáng chốc ở giữa, chính là có một cỗ kịch độc khí tức, đột nhiên lan tràn ra. Phía dưới nham tương, tại cỗ này kịch độc chi khí tác dụng phía dưới, đều là phát ra suy suy tiếng vang. Dương Trần vì không bại lộ linh thiên hỏa ngự ma linh viêm, dứt khoát đem đan lô đặt ở trên nham tương, đồng thời âm thầm điều khiển ngự ma linh viêm tràn vào đến trong nham tương, để ngoại giới phát hiện không đến một chút manh mối. Đợi cho hết thảy tất cả đều là chuẩn bị hoàn tất, hắn mới hít sâu một hơi, lấy tay luyện chế độc linh đan, theo một vị vị độc tính linh dược cùng đặc thù kịch độc chi vật dung nhập vào trong lò luyện đan. Một cỗ khí tức màu đen đột nhiên từ trong lò luyện đan phun trào đi ra, đem phương viên mấy trăm trượng đều bao phủ ở bên trong. Đằng ma lúc đầu một mực toàn tâm thủ hộ tại Dương Trần bên cạnh, nhưng tại khí tức màu đen phun trào mà đến sát na, thân hình lại là không tự chủ được lùi lại ra. Ánh liệu cũng là như thế, bọn họ hai vị hai mắt hiện ra cực độ vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua Dương Trần trước mặt tiểu xảo đan lô. Từ trong đó phát tán đi ra kịch độc ba động, cho dù là bọn hắn cũng là ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Có thể Dương Trần ở vào trong làn khói độc, vậy mà cùng người không việc gì đồng dạng, đây cũng quá kỳ quái. Bọn hắn lại là không biết, Dương Trần trên thân không chỉ có được cửu lê khô bực này vạn độc đứng đầu, càng là có được chuyên môn khắc chế độc vật linh thiên hỏa. Đến mức Dương Trần chính mình đã vạn độc bất xâm. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, tất cả mọi người hai mắt bên trong hiện ra cực độ vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua giữa không trung trận pháp hình ảnh. Đi theo liền có một cỗ tiếng ồ lên, đột nhiên vang vọng ra. Gia hỏa này lại còn biết luyện chế đan dược, mà lại, nhìn cái kia khí thể, hẳn là độc đan, chẳng lẽ hắn là tà linh sư? Đám người mới từ Dương Trần đánh bại Viêm Dương Vương trong chấn kinh lấy lại tinh thần, chính là có giật nảy cả mình. Ai có thể nghĩ tới, cái thiên phú này dị bẩm thanh niên, chẳng những thực lực cường hãn, lại còn biết luyện chế đan dược, mà lại tựa hồ là độc đan. Nói cách khác, Dương Trần rất có thể làm tà linh sư. Luyện đan sư tại Bắc vực chạm tay có thể bỏng trình độ vượt quá tưởng tượng. Mỗi một cái tộc đàn cường đại đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến lung lạc bất luận một vị nào luyện đan sư, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào đi Nam vực thuê, hoặc là âm thầm từ Tây vực mua sắm mà tới. Mà so với luyện đan sư, tà linh sư lại là càng thêm hy hữu, mà lại càng thêm nhận các tộc đàn coi trọng. Một vị cường đại tà linh sư thậm chí có thể chi phối một trận chiến tranh. Chỗ mạnh mẽ của nó, tự nhiên không cần nhiều lời, liền ngay cả Tiết Ngữ Đạo nhìn thấy Dương Trần luyện đan, đều là hai mắt ngưng tụ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Nếu là việc này một khi chứng thực, như vậy nhị gia phe phái tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem Dương Trần lung lạc tới. Nói cách khác, hắn cược thua chiến thú tài nguyên, căn bản là nếu không trở lại, đáng chết. Tiết Ngữ Đạo trong lòng chửi mắng một câu, sau đó đột nhiên mắt sáng lên, nhìn về phía biển nham thạch nóng chảy xung quanh một cái phương hướng. Trong miệng lẩm bẩm nói ra, muốn luyện chế độc đan, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?